Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Phần 135. Mà lúc này, tàng thư thất nào đó kệ sách sau, quỷ hút máu Brian và bộ hạ liền ẩn thân ở chỗ này. Dùng một loại dù bận vận ung dung thái độ nhìn trước mắt hai người. Đối bọn họ tới nói này liền hình như là mèo vờn chuột trò chơi dường như. Làm này hai người tiến vào đến hắn bày ra bẫy dập bên trong. Rốt cuộc vô lực dẫy dụa, này cũng coi như là ở hưởng dụng bữa ăn chính trước nào đó lạc thú. Này tàng thư trong phòng không ngừng có nguyên lai quỷ hồn. Brian càng là làm bộ hạ xua đuổi một ít bình thường quỷ hồn tiến vào. Nói vậy có thể dựa này đó quỷ hồn liên lụy trụ cố vô kế trên người cường đại nữ quỷ. Mà bọn họ bắt lấy cơ hội này là có thể thuận tiện đem nữ quỷ cùng cố vô kế cùng nhau giải quyết. Rốt cuộc căn cứ bọn họ suy đoán, này cố vô kế cũng chính là cái người thường thôi. Hắn trên người lực lượng nơi phát ra phỏng chừng đều là cái kia nữ quỷ. Trời biết nữ quỷ vì cái gì lựa chọn người này đi bám vào người. Đến nỗi bên cạnh Lục Nguyên Châu, đó là chút nào không bị Brian đặt ở đáy mắt, bất quá là cái nhân loại bình thường thôi. Trừ bỏ làm pháo hôi còn có cái gì khác có thể là mơ siêu. Cẩn thận, Lục Nguyên Châu đối cố vô kế cẩn thận mở miệng. Nơi này quỷ hồn không ít, cố vô kế gật gật đầu. Dẫn đầu mở ra một bên bút ký, mặt trên thình lình ghi lại về này lâu đài bên trong nghi thức sự tình. Hắn đều bị chính mình vận may cấp sợ ngây người, theo sau lập tức đem bút ký cấp thu lên, miễn cho chờ hạ gặp được sự tình không thể đem này mang đi. Mà ở hắn đem notebook thu tốt nháy mắt, chung quanh liền đột nhiên hiện ra mấy đạo thân ảnh. Mấy cái sắc mặt trắng bệch đến cực điểm quỷ hồn đột nhiên chiều hai người đánh úp lại. Chúng nó đều là đầy mặt chết lặng, chỉ có đang xem đến người sống thời điểm trên mặt mang lên một loại hung tàn cảm giác. Lục Nguyên Châu biểu tình đều là biến đổi, nhiều như vậy quỷ hồn, liền tính là bọn họ phải đối phó đều có điểm khó khăn. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cố vô kế trên người nữ quỷ thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện. Chung quanh quỷ hồn nhóm đều thân hình cứng lại, bởi vì bị cái gì lực lượng bị nhốt trụ, chúng nó nhìn về phía nữ quỷ ánh mắt đều mang theo vài phần sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Brian đang muốn động thủ, liền chú ý tới cố vô kế lại là hướng tới một bên quỷ hồn đi đến. Nàng muốn làm cái gì? Brian trong đầu không khỏi hiện ra như vậy nghi hoặc, cũng liền an tĩnh xuống dưới tiếp tục nhìn. Nói như vậy hắn đối nhân loại bình thường là tuyệt không có một chút hứng thú. Nhưng này nhân loại nữ tính thật sự cho hắn một loại đặc thù cảm giác. Làm hắn nhịn không được tăng thêm chú ý. Nếu là có thể, nói không chừng hắn còn có thể giữ được cái này tế phẩm mệnh tới. Làm đối phương trở thành hắn trường kỳ huyết nô, chỉ là ở toàn tâm toàn ý quan sát cố vô kế bên kia thời điểm. Hắn chút nào không chú ý tới. Kia mấy cái bộ hạ thân ảnh, không biết khi nào đã đều biến mất, cái này tàng thư thất trong một góc hắc ám tựa hồ chậm rãi khuếch tán mở ra. Mà lúc này cố vô kế đã bắt được cái thứ nhất quỷ hồn. Dò hỏi, người nếu là cái này tàng thư trong phòng quỷ, khẳng định biết quan trọng tư liệu đặt ở nơi nào đi. Này quỷ hồn vốn dĩ liền đều là cấp thấp quỷ hồn. Không có quá nhiều chính mình thần trí. Phía trước đều là bị Brian mạnh mẽ xua đuổi đến tận đây. Nghe được cố vô kế hỏi chuyện chỉ là vẻ mặt mờ mịt. Cố vô kế lắc lắc đầu, duỗi tay liền đem này quỷ hồn chi kỳ tinh lọc, cũng coi như là làm này đó tại đây lâu đài không biết bị trói buộc bao lâu quỷ hồn nhóm được đến. Giải phóng, hắn này nhất chiêu rơi xuống mặt khác quỷ hồn trong mắt. Quả thực chính là rõ ràng đe dọa giống nhau. Sợ tới mức chúng nó sắc mặt trắng bệch, còn tưởng rằng cái này quỷ hồn đã trực tiếp bị cố vô kế cấp tiêu diệt. Nguyên bản còn đều nghĩ lợn chết không sợ nước sôi mấy cái quỷ hồn. Nháy mắt liền sinh ra mãnh liệt cầu sinh dục, ngươi, cố vô kế ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai quỷ hồn. Còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, cái kia quỷ hồn đã sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Ta cũng không biết, chúng ta nguyên bản đều không phải nơi này quỷ hồn. Mặt khác mấy cái quỷ hồn cũng là liên tục gật đầu. Sợ Cố Vô Kế không tin chính mình nói, còn đều công đạo ra bản thân sinh thời thân phận. Ta trước kia chính là trong phòng bếp hỗ trợ tạp công. Buổi tối thời điểm ra cái trên cửa WC liền đã chết. Ta cái gì cũng không biết a. Ta chỉ là lâu đài đưa tới hầu gái. Trời biết sao lại thế này. Quét tước vệ sinh thời điểm liền đâm quỷ. Cái gì? Cố Vô Kế có chút nghi hoặc. Mở miệng nói. Chính là các ngươi không phải hiện tại liền ở chỗ này sao? Nói dối chính là không tốt, quỷ hồn nhóm đều bị Cố Vô Kế nói cuối cùng mấy chữ cấp dọa tới rồi. Vội không ngừng nói, chúng ta cũng nào dám tới nơi này. Này tàng thư trong phòng như thế đáng sợ, đều là bị một lực lượng mặc danh xua đuổi. Chúng ta mới bất đắc dĩ tiến vào. Bọn họ nói hẳn là không có vấn đề, Lục Nguyên Châu nói. Bọn họ trên người lực lượng cùng cái này không gian không hợp nhau. Cảm giác liền bất kham rất nhiều, bọn họ hẳn là thật là bị bức bách tới, lại nói ngẫm lại phía trước kia hai cái quỷ hồn ở đi lên. Trước túng dạng, này quỷ hồn nói nghe tới còn thực chân thật, hơn nữa phía trước ở cửa phát sinh dấu chân, Lục Nguyên Châu đã ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, nhưng bị lực lượng xua đuổi. Rốt cuộc là người nào sẽ nhàm chán đến làm loại chuyện này? Vẫn là nói bên trong có cái gì âm mưu? Cố Vô Kế nghi hoặc muốn từ này đó quỷ hồn trong miệng hỏi thăm ra càng nhiều tin tức. Nhưng chúng nó đều là run bần bật, một bộ đã đem chính mình biết đến lời nói đều nói hết bộ dáng. Liền tính Cố Vô Kế hỏi lại cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Rốt cuộc đều là chút vô tội uổng mạng người đáng thương. Cho dù chết cũng không biết chính mình rốt cuộc là chết như thế nào đi. Cố Vô Kế nhìn này mấy cái. Quỷ hồn ánh mắt tức khắc tràn ngập đồng tình, các ngươi nếu là tưởng tinh lọc nói ta hiện tại cũng có thể miễn phí giúp các ngươi. Nguyên bản cũng đã rất là sợ hãi mấy cái quỷ hồn cái này đều là sợ tới mức không được. Bọn họ nhưng không hiểu được Cố Vô Kế lời nói tinh lọc là cái gì. Chỉ biết phía trước cái kia quỷ hồn trong chớp mắt công phu cũng đã hồn phi phách tán. Chúng ta thật sự biết đến đều đã nói. Cố Vô Kế đành phải đem chúng nó đều cấp thả, này mấy cái quỷ hồn lập tức phi cũng dường như rời đi này gian tàng thư thất. Không có một chút lưu lại ý tứ, Lục Nguyên Châu sớm đã âm thầm đem nữ quỷ đưa đi bốn phía điều tra. Lại vào lúc này, hắn cùng nữ quỷ chi gian liên hệ bỗng nhiên đoạn rớt. Mà hết thảy này, liền phát sinh ở nữ quỷ tiến vào tàng thư thất chỗ sâu trong là lúc. Như thế nào sẽ? Lục Nguyên Châu đã nhận ra cái gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giữ chặt Cố Vô Kế liền lui về phía sau mấy bước. Cẩn thận, thậm chí liền bám vào người đến Cố Vô Kế trên người nữ quỷ đều bỗng nhiên lại về tới hắn trên. Người, tiếp theo nháy mắt, kệ sách bỗng nhiên sụp xuống. Sách vở cùng kệ sách đều rơi rụng trên mặt đất. Một cái thân hình cao lớn, sắc mặt tái nhợt tóc nâu nam nhân thân ảnh. Thình lình xuất hiện ở bọn họ trước mắt, này nam nhân còn ăn mặc thập phần đẹp đẽ quý giá quần áo. Vừa thấy chính là trong thế giới này làm quý tộc tồn tại. Nhìn Cố Vô Kế cùng Lục Nguyên Châu hai người trên mặt xuất hiện kiêng kỵ chi sắc. Brian lập tức lộ ra cười lạnh, dùng một loại trên cao nhìn xuống miệng lưỡi nói. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền phát hiện ta. Vốn đang tưởng nói. Cho các ngươi hai người kia lại nhiều sung sướng một chút. Nhưng hiện tại xem ra, Cố Vô Kế cùng Lục Nguyên Châu thật giống như nghe được cái gì càng làm cho người khiếp sợ đồ vật. Dường như, biểu tình đều là một trận biến hóa, Lục Nguyên Châu thậm chí còn từ trong lòng ngực lấy ra càng nhiều đạo cụ. Tùy thời liền phải đem đạo cụ sử dụng ra tới, bọn họ này cảnh giác bộ dáng lấy lòng Brian, hắn lập tức cười đắc ý. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Cố Vô Kế phương hướng, bất quá ta cũng coi như là cá nhân từ huyết tộc. Chỉ cần ngươi thành thật làm ta huyết nô, ở ta yêu cầu máu tươi thời điểm ngoan ngoãn đưa lên. Ta nhưng thật ra cũng có thể lưu lại các ngươi tánh mạng, ở hắn đều nói ra như thế lời nói sau. Cố Vô Kế cùng Lục Nguyên Châu biểu tình lại không chút nào biến hóa, ngược lại đều mang theo một loại nói không nên lời nói không rõ cảm giác. Đối, này hai người ánh mắt giống như là đang xem hắn phía sau dường như. Hoàn toàn không phải ở nhìn chăm chú vào hắn. Từ từ, hắn phía sau, Brian bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn sau lưng có không phải chỉ là mấy cái bộ hạ mà thôi sao? Kia mấy cái bộ hạ thực lực hắn rất rõ ràng, tuyệt không có so với hắn lợi hại hơn. Hai người kia là chuyện như thế nào? Ánh mắt liền kém đến như vậy trình độ sao? Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chút nào không cảm giác được chính mình bộ hạ tồn tại. Đừng nói chuyện với nhau thanh, tựa hồ liền một chút quần áo vải dệt cọ sát thanh âm đều biến mất. Quả thực thật giống như, mấy người kia hư không tiêu thất giống nhau. Không, không có khả năng, cái này lâu đài liền tính là có quỷ hồn, cũng chính là những cái đó cấp thấp quỷ hồn thôi. Còn có cái gì tồn tại có thể khó xử đến hắn như vậy cao quý huyết tộc? Brian bị chính mình não bổ cấp cả kinh thân thể cứng đờ. Hắn cơ hồ là mạnh mẽ vẫn duy trì chính mình ngạo nghễ biểu tình. Quay đầu nhìn về phía sau nháy mắt, sợ hãi chi sắc liền hiện lên ở hắn trên mặt, tiểu lữ ngồi ở khôi phục nguyên dạng dưới lầu bên cạnh trên sofa. Sắc mặt đẹp không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc lúc này hắn không chỉ có muốn lo lắng manh manh tỷ cùng Lục Nguyên Châu an toàn. Còn muốn lo lắng kia hai cái bám vào người đến hắn trên người quỷ hồn. Nếu là hơi có vô ý, hắn có thể hay không đã bị này hai cái quỷ hồn cấp giết chết a? Liền ở tiểu lữ khẩn trương đến cực điểm là lúc, lại có hai cái người chơi đã đi tới. Rõ ràng là Lily cùng nàng tùy tùng. Hai người có chút kinh ngạc nhìn tiểu lữ. Ngươi không cùng những người khác ở bên nhau sao? Lily nhướng mày nhìn về phía tiểu lữ. Tiểu lữ đối cái này xu hướng giới tính không đúng nữ nhân vẫn là thực cảnh giác. Đừng nói manh manh tỷ bọn họ làm hắn không cần đem chuyện này nói ra đi. Liền tính là chưa nói. Hắn đều tuyệt đối sẽ không đem nơi này có che giấu thang lầu sự tình nói cho Lily. Rốt cuộc nếu là này Lily ý đồ mạnh mẽ đoạt người làm sao bây giờ? Hắn chính là tương đối duy trì Lục đại ca cùng manh manh tỷ. Manh manh tỷ bọn họ có việc đi, làm ta lưu lại nơi này chờ. Các ngươi có việc sao? Tiểu lữ một bộ không kiên nhẫn thái độ. Ta đương nhiên có chuyện, Lily nghe vậy. Lại lộ ra một cái mỉm cười tới. Này mỉm cười quỷ dị thực. Tiểu lữ đều không thể nói không đúng chỗ nào. Chỉ là cảm thấy trước mắt nữ nhân tại đây một khắc quả thực giống như là biến thành người khác. Dường như, mồ hôi lạnh không cấm từ trên mặt hắn chảy xuống. Ở tiểu lữ thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn hết sức. Đối phương thủ hạ bỗng nhiên tiến lên liền đem hắn đè lại. Rõ ràng hẳn là chỉ là bình thường người chơi nữ mà thôi. Nhưng đối phương thân thể lại lạnh băng cùng khối băng dường như. Sức lực càng là lớn đến không bình thường trình độ. Các ngươi căn bản là không phải. Tiểu lữ đã lập tức ý thức được, này hai người khả năng căn bản là không phải người. Tuy rằng không biết các nàng rốt cuộc là quỷ hồn ngụy trang thành kia hai người vẫn là thế nào. Hắn hiện tại đã nguy hiểm đến cực điểm, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ nên như thế nào càng tiếp cận người kia. Không nghĩ tới liền gặp gỡ ngươi. Này thật đúng là quá xảo, Lily nói chậm rãi tiến lên. Duỗi tay liền phải bóp chặt tiểu lữ cổ. Từ tiểu lữ góc độ có thể rõ ràng thấy ở nàng yết hầu gian mơ hồ có tối đen như mực đồ vật hiện ra. Tới, mắt thấy liền phải đánh úp về phía chính mình. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tiểu lữ trên người đột nhiên hiện ra hai cái quỷ hồn tới. Đối với Lily cùng nàng nữ tùy tùng chính là một đầu đụng phải. Lily cùng nữ tùy tùng lập tức sắc mặt biến đổi, lập tức khó coi tới rồi cực điểm. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình còn có như vậy dị biến. Tiểu lữ ngồi ở tại chỗ thở hồng hộc, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn không hề nghĩ ngợi quá, chính mình có một ngày cư nhiên sẽ bị hai cái quỷ cứu một cái mệnh. Không hổ là manh manh tỷ lưu lại bồi hắn quỷ, tiểu lữ cảm động hai mắt đều mơ hồ, ngay từ đầu hắn cư nhiên còn bởi vậy lo lắng quá. Này quả thực thật xin lỗi manh manh tỷ. Đáng chết, Lily sắc mặt một trận khó coi. Nàng nhìn về phía Tiểu Lự ánh mắt có không cam lòng. Giống như không muốn buông tha lần này cơ hội. Rõ ràng chỉ kém một chút, liền có thể tiếp cận nàng. Giọng nói rơi xuống sau. Này phiến không gian tựa hồ đều đột nhiên vì cái gì đồ vật mà dị động một cái chớp mắt. Ngay cả Tiểu Lữ đều rõ ràng cảm giác được cái này lâu đài như là nhiều cái gì lệnh người sợ hãi tồn. Tại, nguyên bản còn dao động không chừng Lily trong khoảnh khắc thay đổi sắc mặt. Lôi kéo tùy tùng liền mau chân rời đi, Tiểu Lữ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lo lắng nhìn về phía trên lầu vị trí. Manh manh tỷ bọn họ không có việc gì đi, ngoặc kép, tàng thư trong phòng, tình huống đã nguy hiểm đến cực điểm mơ siêu nhưng nguy hiểm cũng không phải cố vô kế cùng Lục Nguyên Châu, mà là, bọn họ đối diện cái kia quỷ hút máu. Brian bị không biết từ chỗ nào hiện ra tới xương đen hóa thành bụi gai quấn quanh trụ thân hình. Sắc mặt đã trắng bệch đến cực điểm, giống như nhìn thấy gì lệnh chính mình sợ hãi tới cực điểm đồ vật. Đáng chết, như thế nào sẽ, rõ ràng phong ấn hẳn là còn ở. Sao có thể, cố vô kế cùng Lục Nguyên Châu phía trước chính là nhìn đến cái này bỗng nhiên xuất hiện huyết tộc. Sau lưng thình lình đánh úp lại xương đen. Nghĩ này đại khái chính là này tàng thư trong phòng nhất nguy hiểm đồ vật. Lúc này mới cảnh giác lấy xuất đạo cụ. Rốt cuộc này xương đen không chỉ là mang theo âm khí. Càng là cho người ta một loại này cắn nuốt quá vô số sinh mệnh đáng sợ cảm giác. Hiện tại gặp được như vậy nguy hiểm. Lục Nguyên Châu là nhân cơ hội liền ở chung quanh tìm kiếm khởi tư liệu tới. Hai người nguyên bản là tưởng nhiều lấy điểm đồ vật xem vận khí liền trốn chạy. Nhưng đang nghe tới rồi Brian nói sau, cố vô kế lại là sắc mặt biến đổi. Hết chương.